Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, 154 đột biến, H2 dấu lớn. Phương Vũ Hân yêu cầu tuy rằng làm Bạch Diệp kinh ngạc, nhưng là hắn ở ngắn ngủi do dự lúc sau, liền đồng ý Phương Vũ Hân yêu cầu. Phương Vũ Hân cũng dứt khoát, làm hắn trước chờ. Sau đó liền cùng Phương Vũ Dương đi tầng hầm ngầm mà ni nàng từ trong không gian lấy một bộ phận tài liệu ra tới, lấy cái dương trang hảo. Phương Vũ Dương lại đem cái dương dọn tới rồi phòng khách. Bạch Diệp kiểm kê bên trong đồ vật, hướng Phương Vũ Hân gật gật đầu, nghĩ đến chờ lát nữa Chu Ngạn còn muốn lại đây, cùng Phương Vũ Hân hoàn thành giao dịch. Hắn cảm thấy chính mình lưu lại không tốt lắm, liền đưa ra cáo từ. Phương Vũ Hân cũng không giữ lại, nhìn hắn rời đi sau, liền phân ra linh thức, đem sở hữu thành thục rau dưa dưa và trái cây toàn bộ ngắt lấy. Bất quá nàng cũng không có tính toán đem này đó rau dưa dưa và trái cây giao cho Chu Ngạn, mà là toàn bộ trang hảo bỏ vào không gian. Lại từ nhà kho lấy ra đồng dạng chủng loại cùng không sai biệt lắm trọng lượng mới mẻ rau dưa dưa và trái cây. Này đó rau dưa dưa và trái cây tất cả đều là nàng ở mặt thế trước trực tiếp đi gieo trồng căn cứ thu mua. Lúc ấy thu mua thời điểm, mấy thứ này chính là vừa mới ngắt lấy không bao lâu, thoạt nhìn đặc biệt mới mẻ thủy linh. Nhưng là Phương Vũ Hân nhìn thoáng qua liền hơi hơi nhíu mày. Này đó rau dưa dưa và trái cây tuy rằng thoạt nhìn mới mẻ, lại không có trong nhà vườn rau sinh trưởng những cái đó thủy linh. Liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra tới. Phương Cẩm Đường cũng đã nhìn ra. Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên linh cơ vừa động, tay phải giương lên. Sở hữu rau dưa dưa và trái cây liền tất cả đều bị hơi nước cấp bao vây. Phương Cẩm Đường từ hấp thu thủy hệ nguyên tinh sau liền thức tỉnh ra thủy hệ dị năng. Hắn thực tiễn qua vài lần, có thủy hệ dị năng phối hợp, hắn chế tạo ra đầm lầy lớn hơn nữa cũng càng sâu. Giờ phút này, hắn dùng hơi nước đem sở hữu rau dưa dưa và trái cây bao vây. Có hơi nước dễ chịu, này đó rau dưa dưa và trái cây thoạt nhìn liền rất thủy linh. Phương Vũ Hân nghĩ nghĩ, lại nhốt đánh vào một đạo mỏng manh mộc khí, kích thích này đó rau dưa dưa và trái cây sinh cơ, làm chúng nó thoạt nhìn càng thêm đến sinh cơ rạt rào. Có hơi nước cùng mộc khí kích thích, này đó rau dưa dưa và trái cây quả thực giống như là tỏa sáng ra tân sinh giống nhau, hoàn toàn thay đổi bộ dáng, cùng vườn rau hái xuống những cái đó không có gì khác nhau. Nhưng là Phương Vũ Hân biết, này bất quá là mặt ngoài thoạt nhìn mà thôi. Vườn rau rau dưa dưa và trái cây vẫn luôn chịu nàng mộc khí tẩm bổ, có thể so này đó bình thường rau dưa dưa và trái cây phải có dinh dưỡng đến nhiều. Bất quá nàng cũng không cảm thấy chính mình là ở lấy hàng kém thay hàng tốt. Nàng lấy ra tới mấy thứ này cũng là thực mới mẻ, huống chi nàng căn bản không phải mộc hệ dị năng, mà là thuần mộc linh thể, đi lại là tu tiên chiêu số. Nàng trong cơ thể mộc hệ linh khí so với mộc hệ dị năng muốn cao cấp đến nhiều. Vườn rau những cái đó rau dưa dưa và trái cây nếu như bị người dùng ăn, đối lập dưới chênh lệch quá rõ ràng, những cái đó cao tầng khẳng định sẽ phát hiện nàng bất đồng. Bọn họ xử lý tốt đồ vật không bao lâu, Chu Ngạn liền lái xe tử tới rồi. Hắn cố ý mang đến trang đồ ăn plastic sọt, đồ vật cũng không cần xưng, liền dựa theo cái này sọt tới tính. Hắn không phải một người tới, bên người còn mang theo 4 người cao mã đại binh lính. Những cái đó binh lính vừa nhìn thấy những cái đó sinh cơ giạt rào, tươi mới thủy linh rau dưa, trong mắt đều mau toát ra lục quang. Lần này giao dịch này đây Tống tướng quân tư nhân danh nghĩa tới. Cho nên giao dịch thành công sau. Này đó rau dưa dưa và trái cây đều là thuộc về Tống tướng quân. Cũng không dùng cùng mặt khác cao tầng phân. Chu Ngạn mang đến tất cả đều là Tống tướng quân tâm phúc. Cũng là hắn thủ hạ tinh anh. Cho nên bọn họ đều có thể phân đến một ít rau dưa. Đúng là biết điểm này, bọn họ nhìn về phía này đó rau dưa ánh mắt phá lệ đến không giống nhau. Trăng sọt thời điểm bọn họ đặc biệt thật cẩn thận, động tác mềm nhẹ vô cùng, liền sợ một không cẩn thận cấp chạm vào hỏng rồi. Đồ vật trang hào lúc sau, Chu Ngạn lấy ra một cái dương nhỏ giao cho Phương Vũ Hân. Bên trong tất cả đều là lựu đạn. Ước chừng có 100 viên. Như vậy số lượng so với Phương Vũ Hân phía trước nói tốt giá cả còn muốn nhiều một ít. Chu Ngạn cười nói, đồ vật phi thường hảo, dư lại chính là tướng quân tâm ý. Mặt khác không biết Phương tiểu thư bao lâu có thể cung cấp một lần rau dưa. Phương Vũ Hân không trả lời, mà là hỏi ngược lại, Chu thiếu tá hy vọng bao lâu một lần? Vấn đề này Chu Ngạn cùng Tống tướng quân ngay từ đầu cũng đã thảo luận qua. Vì thế hắn thực dứt khoát mà nói, nếu có thể nói, tướng quân cùng ta đều hy vọng mỗi ngày giao dịch một lần. Đương nhiên, lượng không cần giống lần này nhiều như vậy. Hơn nữa, tướng quân trong tay lựu đạn cũng không nhiều lắm. Trao đổi đồ vật có thể hay không đổi một đổi. Hai người ngươi tới ta đi thương lượng một phen. Chu Ngạn ý tứ là có thể cung cấp mặt khác một ít vũ khí. Đáng tiếc Phương Vũ Hân căn bản không cần. Hơn nữa liền tính là Tống tướng quân, hắn trong tay cũng là không như vậy nhiều vũ khí. Vì thế đến cuối cùng, dùng để giao dịch đồ vật vẫn là đổi thành tinh hạch. Định hảo giá cả cùng về sau giao dịch thời gian sau, Chu Ngạn liền mang theo người rời đi Phương gia. Bọn họ đi rồi, Phương Vũ Hân cùng Khúc Thiên Hà chuẩn bị cơm canh, những người khác cũng từ phòng nghỉ ra tới. Bọn họ phía trước vẫn luôn ở phòng nghỉ cắt nguyên thạch, đã càng ngày càng thuần thục. Dùng xong rồi cơm chiều, Trần Kiều đám người làm theo trước tiên ở Phương gia hấp thu nguyên tinh, sau đó mới cùng nhau kết bạn rời đi. Bọn họ rời đi sau, Phương gia người liền tiến vào Thanh Mộc Linh Phủ tu luyện. Hết thảy đều cùng dĩ vãng không có gì bất đồng, chỉ là khi bọn hắn tiến vào Thanh Mộc Linh Phủ sau, một cái tia chớp màu trắng bóng dáng nháy mắt nhào vào Phương Vũ Hân trong lòng ngực. Phương Vũ Hân vừa thấy liền ngây ngẩn cả người. Nàng trong lòng ngực hẳn là Angela, nhưng là nó thân thể thế nhưng co lại. Angela vẫn luôn lớn lên phi thường hảo. Trước kia thân thể có 30cm trường, thoạt nhìn cường tráng xinh đẹp. Hiện tại lại chỉ có bàn tay lớn một chút, thịt đô đô tròn vo, có vẻ đặc biệt đáng yêu. Nó vừa đến Phương Vũ Hân trong lòng ngực liền lấy viên hồ hồ đầu không ngừng cọ nàng, xõa tung cái đuôi đắc ý mà ở sau người lúc ẩn lúc hiện. Trong miệng miêu tương đương kêu, rất có chút lấy lòng cùng khoe ra ý tứ. Đáng tiếc Phương Vũ Hân cũng không có cùng nó định ra khế ước, cũng liền vô pháp lý giải nó ý tứ. Nàng nghĩ nghĩ, hướng Angela truyền đạt ra một đạo ý niệm, thử cùng nó câu thông. Angela, ngươi nguyện ý cùng ta định ra khế ước nhận ta là chủ sao? Bởi vì cái kia cảnh trong mơ, nàng đối Angela cảm tình phá lệ không giống nhau, có thể nói đã đem nó trở thành người nhà. Cho nên ngay từ đầu, nàng cũng không có cùng Angela ký kết khế ước. Nhưng là nàng hiện tại phát hiện, Có lẽ nàng đồng ý cùng nó định ra khế ước. Cứ như vậy, nàng liền có thể tinh tường biết Angela muốn biểu đạt ý tứ. Angela cũng có thể đủ giống Lăng Miếu giống nhau phụ trợ nàng. Thực mau, nàng liền cảm giác tới rồi Angela chuyển quay lại ý niệm. Chủ nhân, ký kết khế ước. Angela vốn dĩ chính là thực thông minh mèo rác đó. Đi theo ở Phương Vũ Hân bên người thời gian càng lâu, nó linh trí so với Lăng Miếu phải mạnh hơn không ít. Không sai biệt lắm tương đương với 3 tuổi hài tử. Phương Vũ Hân liền không hề do dự, trực tiếp cùng nó ký kết khế ước. Định ra khế ước sau, nàng cùng Angela chi gian nháy mắt thành lập nổi lên một đạo linh hồn liên tiếp. Angela ý niệm cũng có thể tinh tường truyền đạt cho nàng. Angela có vẻ đặc biệt hoạt bát. Chủ nhân, ta đột phá, hiện tại so trước kia lợi hại hơn lạp, còn có thể biến đại biến tiểu Nga. Nó nói xong liền từ Phương Vũ Hân trên người nhảy xuống, đứng ở Phương Vũ Hân trước mặt, sau đó nó trên người sáng lên một đạo mênh mông bạch quang. Thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lớn lên, thực mau liền trường tới rồi cùng Phương Vũ Hân không sai biệt lắm độ cao. Cao tráng kiện mỹ, yêu nhã mê người, nó cố ý vòng quanh Phương Vũ Hân đi rồi một vòng, sau đó liền thúc giục Phương Vũ Hân kỵ đến nó trên người. Lấy nó hiện tại độ cao, đích xác có thể đương tọa kỵ. Phương Vũ Hân linh hoạt mà nhảy đến nó trên người. Angela trên người có thật dài màu trắng miêu mau, hơn nữa phá lệ đến xõa tung mềm mại, so ngồi trên lưng ngựa càng thêm đến thoải mái. Những người khác cơ hồ là ngốc lăng nhìn một màn này. Angela thật sự quá xinh đẹp. Phương Vũ Hân cười ở nó trên người bộ dáng cũng có vẻ phá lệ đến soái khí. Cái này làm cho bọn họ đều có một loại hận không thể chạy nhanh đi khế ước một con biến dị động vật. Ý tưởng, Bạch Khiêm Khiêm một đôi mắt sáng lấp lánh, đầy mặt hâm mộ mà nhìn Phương Vũ Hân, nhảy nói, Mama ta cũng muốn đi lên, có thể hay không làm ta cũng kỵ một chút nha. Phương Vũ Hân sờ sờ Angela biến đại sau càng thêm viên hồ hồ đầu, hỏi nói ý kiến sau, liền vươn tay giữ chặt Bạch Khiêm Khiêm, đem hắn kéo đi lên, làm hắn ngồi ở chính mình phía trước. Bạch Khiêm Khiêm kích động không thôi mà vuốt Angela mềm mại trường mao, đặc biệt đến yêu thích không buông tay. Mama, Angela thật xinh đẹp, quả thực soái đã chết. Này nếu là kỵ đi ra ngoài, khẳng định phong cách đã chết. Không tồi, hiện tại ân toàn khu còn không có xuất hiện quá mặt khác biến dị động vật. Càng không có xuất hiện quá Angela lớn như vậy biến dị động vật. Nàng nếu là cưỡi Angela ở ân toàn khu đi lên một vòng, u đọc sách W kia trường hợp miễn bàn nhiều phong cách. Phương Vũ Hân chỉ nghĩ tưởng liền áp xuống cái này điên cuồng ý niệm. Hoài Bích có tội, nàng ra nổi bật đã đủ nhiều, có Angela không biết còn phải bị bao nhiêu người nhớ thương. Vì thế nàng vỗ vỗ Bạch Khiêm Khiêm đầu cảnh cáo nói, hảo, đừng cả ngày lão nghĩ phong cách. Angela sự tình ngươi cũng không thể nói đi ra ngoài. Bạch Khiêm Khiêm ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó lại chờ mong mà nhìn Phương Vũ Hân. Mama, ta cũng hảo muốn đi khế ước vẫn luôn biến dị động vật a, hiện tại biến dị động vật còn hiếm thấy. Nhưng là Phương Vũ Hân biết, nếu không bao lâu, biến dị động vật liền sẽ bắt đầu tràn lan. Nàng nhìn người nhà liếc mắt một cái, thấy bọn họ trong mắt cũng có chút nóng lòng muốn thử thân sắc, liền nói, về sau biến dị động vật khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu là gặp được thích hợp, các ngươi cũng có thể khế ước chính mình linh sủng. Những người khác vừa nghe, nhịn không được liền ở trong đầu nghĩ nghĩ chính mình hẳn là khế ước một con cái gì biến dị động vật tương đối hảo. Bất quá cái này ý niệm cũng chính là một cái chớp mắt, khẳng định liền đi qua. Phương Vũ Hân mang theo Bạch Khiêm Khiêm từ Angela trên người xuống dưới. Nghĩ nghĩ, quyết định mang Angela đi tìm xem có hay không thích hợp nó phương pháp tu luyện. Còn có Lăng Miếu, nếu có thể tìm được thích hợp chúng nó phương pháp tu luyện nói, chúng nó thực lực là có thể tăng lên đến càng nhanh. Phương Vũ Hân nghĩ đến liền làm. Nàng cùng người nhà nói một tiếng sau, liền mang theo Lăng Miếu cùng Angela đi chạm vào vận khí chọn lựa công pháp. Thanh Mộc Linh phủ ngoại, ân toàn khu ban đêm im ắng. Vì tiết kiệm điểm nguyên, toàn bộ ân toàn khu chỉ có rất ít địa phương sáng đèn. Đại bộ phận địa phương đều bao phủ ở trong bóng tối. Mà ở ân toàn khu ngoại, từng con tang thi rít gào, không ngừng mà tụ tập mà đến. Đột nhiên, toàn bộ ân toàn khu, thậm chí ân toàn khu chung quanh tảng lớn địa phương tất cả đều lay động lên. R1152, hết chương.